hắn luôn vặn mình xoay người nhoáng lên tránh khỏi, nhưng khi đánh chật nhất định phải thu chiều, nơi xuất kích trở thành sơ hở. Thân thể Chu Đại Khối Nhi cao lớn như vậy cũng không biết làm thế nào, chỉ xoay người một cái đã trở về chỗ cũ. Sau đó Chu Đại Khối Nhi đánh trả, hắn không phải dùng tay công kích mà là dùng chân. Hắn vừa thi triển bộ pháp lạ lùng nhất, kỳ diệu nhất, tinh xảo nhất, hung bạo nhất, vừa vung chân tấn công theo bộ pháp phức tạp không ngừng biến đổi này. Hắn vừa tấn công, ngay cả Đường Bảo Nghiêu cũng kêu lên phong thoái. Phong thoái là một cước pháp kỳ lạ tương truyền, chỉ có truy mệnh trong tứ đại danh bộ dùng cước pháp thành danh mới có thể sử dụng được. Trên thực tế, ngay cả truy mệnh cũng không biết, y từng công khai thừa nhận mình không thông thạo phong thoái thập bát pháp, lại cho rằng cước pháp của phong thoái ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng lời này còn có đoạn sau, mặc dù Đường Bảo Nghiêu chưa từng nghe qua. Nếu như dùng phong thoái phối hợp với điền bộ cước pháp như vậy, e rằng ta cũng khó đối phó được. Hiện giờ lời của truy mệnh lại hiện ra ngay dưới chân Chu Đại Khối Nhi, có vẻ công kênh lảo đảo không được linh hoạt. Liêu Toàn Ngã lập tức tấn công Đường Bảo Nghiêu, hắn muốn giết chết Đường Bảo Nghiêu trước, sau đó hợp sức với Cố Thế Tam giải quyết cái tên to xác này. Nhưng Chu Đại Khối Nhi lại liều mạng, hắn vốn đã chiếm được thượng phòng, nhưng chuyện hắn cần làm lại rất khó khăn. Hắn muốn kéo Cố Thế Tam, muốn kéo toàn bộ chiến trường, cố dồn Cố Thế Tam và Liêu Toàn Ngã lại với nhau để chiến đấu một lần. Nói cách khác, hắn muốn dùng một địch hai gánh vác hiểm cảnh của Đường Bảo Nghiêu, kiêm luôn cả đại địch của Đường Bảo Nghiêu là Liêu Toàn Ngã. Chu Đại Khối Nhi làm như vậy rõ ràng là chịu chết, ít nhất cũng giống như là chịu chết. Nhưng hắn đã làm như vậy, làm việc nghĩa không chột bước, không hề sợ hãi rụt rè. Đường Bảo Nghiêu thoát khốn, hai tay áo mềm mại kia vốn trói chặt hắn giống như bảy đời ba kiếp cũng không thể thoát ra được, lúc này đột ngột thu về như sợ bị thiêu cháy. Sau đó hai tay áo như thác nước bỗng chuyển sang hướng của Chu Đại Khối Nhi. Liêu Toàn Ngã đã thay đổi chủ ý, nếu đã bị ép bức, trước tiên cùng với Cố Thế Tam giải quyết kẻ địch khó đối phó nhất rồi tính sau. Chu Đại Khối Nhi hiển nhiên muốn như vậy, hắn đạp bộ cước pháp kỳ lạ, đá cước pháp kỳ quái, sau đó từ trong lưng áo dày rộng lấy ra một thanh đao. Đao giống như cái thớt, đao cứng. Sau đó lại từ bên hông to béo lấy ra một thanh kiếm, kiếm như quan tài, kiếm mềm. Đao giống như làm bằng lá quỳ nhưng rất mỏng, lại rất rộng. Kiếm giống như làm bằng bản gỗ, rất xoắn nhưng lại rất hẹp. Nhưng một đao một kiếm này vẫn được đúc bằng sắt. Hơn nữa, lúc mềm thì giống như bột mì, lúc cứng thì giống như tảng đá, lúc sắc bén lại giống như châm nhọn. Kiếm pháp của hắn mạnh mẽ dứt khoát, đao pháp của hắn biến hóa khôn lường. Lần này người kêu lên lại là Cố Thiết Tam. Đại tỷ đao pháp, đại bài kiếm pháp. Trong tiếng kêu của hắn đã lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lập tức lui về phía Đường Bảo Nghiêu. Dụng ý của hắn rất rõ ràng, thứ nhất bỏ mạnh tìm yếu, thứ hai là khống chế Đường Bảo Nghiêu, thứ ba dùng Đường Bảo Nghiêu làm con tin uy hiếp Chu Đại Khối Nhi. Lúc này Liêu Toàn Ngã đã dùng hai tay nghênh đón Chu Đại Khối Nhi, cũng giống như nghênh đón đao và kiếm của Chu Đại Khối Nhi. Lần này giống như đã hẹn trước, Liêu Toàn Ngã và Cố Thế Tam đều trao đổi đối thủ với nhau. Đường Bảo Nghiêu có 10 phần kinh ngạc, 12 phần phấn chấn. Không nghĩ tới võ công của cái tên to xác này giỏi như vậy, càng không ngờ cái tên to xác này lại dũng mãnh như thế, mình làm sao có thể thua kém được. Cho nên hắn lập tức phản kích, một quyền đánh về phía Cố Thế Tam. Hắc hổ thâu tâm. Cố Thế Tam đánh trúng Đường Bảo Nghiêu nhưng cũng bị trúng một quyền. Hắn không bay ra ngoài, hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Hắn bị trúng một quyền, ngây người ra đó, sự kinh ngạc còn vượt qua sự đau đớn. Hắn không ngờ quyền kinh của Đường Bảo Nghiêu lại mạnh như vậy. Một quyền này đánh cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều rời chỗ, lỗ mũi muốn phun ra cả ruột già ruột non, cặp mắt hiện đầy tơ máu, gần như phải dùng dạ dày để hô hấp. Hắn vốn tưởng Đường Bảo Nghiêu võ công không cao, nội công cũng sẽ không khá bao nhiêu. Nhưng mặc dù nội công và võ công của Đường Bảo Nghiêu không cao, một quyền này lại cực kỳ mạnh mẽ. Đó không phải là nội công mà là sức lực, một loại sức mạnh bẩm sinh, thần lực trời sinh. Đường Bảo Nghiêu cũng trúng một quyền, hắn kiên cường đứng vững, cũng cố gắng chịu đựng. Hơn nữa không chỉ một quyền, quyền của Cố Thiết Tam lại công tới. Thần quyền Cố Thiết Tam, bàn tay như sắt thép, là không tiếp được, không chụp được, không ngăn được, không chịu được. Nhưng Đường Bảo Nghiêu vẫn không tránh, bởi vì hắn biết nếu như tránh thì tất cả cũng chậm hết. Sự đáng sợ của loại quyền pháp này, chỉ cần mình hơi lùi bước, đối phương sẽ dễ dàng giành được thắng lợi. Huống hồ mình đang bị thương, một khi trốn tránh sẽ không thoát được. Hắn hiểu rất rõ mục đích của đối phương là muốn khống chế mình, dùng mình để uy hiếp Chu Đại Khố Nhi, cho nên hắn quyết tâm không tránh né. Lão đại Thẩm Hồ Thiền đã từng nói, nếu như cần phải chiến đấu, nhất định không thể trốn tránh. Hắn chẳng những không trốn tránh, còn chính diện phản kích. Hai tiếng bốp bốp vang lên, hai người lại đánh một quyền vào nhau, cả hai đều lảo đảo. Nhưng cả hai người đều không lùi ra, do đó quyền thứ ba lại va chạm ngay chính giữa. Chu Đại Khối Nhi lúc này chạy tới, hai người bọn họ đã đánh đến quyền thứ tư. Đào kiếm chân bộ pháp của Chu Đại Khối Nhi đã kéo theo Lưu Toàn Ngã ở trên chiến trường của Đường Bảo Nghiêu. Lưu Toàn Ngã thân không do mình, đồng thời hắn cũng có tư tâm. Áp lực của đối thủ thật sự quá lớn, hắn muốn đem kẻ địch điên cuồng này chia một phần cho chiến hữu Cố Thiết Tam gánh vác. Lúc này Chu Đại Khối Nhi đã đón lấy Cố Thiết Tam đang giao đấu với Đường Bảo Nghiêu. Đường Bảo Nghiêu cũng muốn ra sức giúp Chu Đại Khối Nhi. Người giúp hắn, ta nhất định phải giúp lại. Người khác cứu hắn, hắn nhất định phải cứu người ta. Nhưng Cố Thiết Tam vừa ngừng tay, hắn lại cảm thấy trời đất quay cuồng, còn đánh bậy hai quyền mới có thể dừng lại. Lần này cường địch tạm lùi, hắn lại không cầm cự nổi. Hắn có một đấu trí ngoan cường chống đỡ, nhưng tứ chi và xương cốt dường như đã bay lên 9 tầng mây, có như đã đi xuống 10 tầng địa phủ rồi, có cái lại như xoắn vào nhau giữa bụng mình. Hắn không ngã là vì đang quan tâm Chu Đại Khối Nhi nhát gan sợ sệt như vậy, làm sao có thể ứng phó với hai cường địch như hổ như sói này. Hiện giờ hắn còn chưa ngã, không phải là vì cố gắng chịu đựng, mà là chuyện xảy ra trước mắt quả thực làm hắn quá kinh ngạc. Hắn kinh ngạc đến mức ngã cũng không nổi, cũng xấu hổ không muốn ngã, bởi vì hắn thấy được một loại đại chiến, một trận huyết chiến mà ngay cả hắn cũng cảm thấy chấn động và hổ thẹn. Đại bài kiếm pháp rộng rãi thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, mỗi chiều đều có thể đầu đội trời chân đạp đất, mỗi kiếm đều có khí phách hào hùng như đại triệu phù quyết không để người thương hại. Đại tỷ đao pháp lại rất đơn giản, giống như viết 1 2 3, một đao chính là một đao, không có gì thay đổi, không cần biến hóa, bởi vì tất cả biến hóa đều là dư thừa. Một đao một kiếm này kết hợp lại với nhau tạo thành một sự phối hợp cực kỳ cao minh, trước mặt kẻ địch lại trở thành kinh tâm. Thừa dịp Chu Đại Khối Nhi toàn lực ngăn cản Cố Thiết Tam ra tay với Đường Bảo Nghiêu, Lưu Toàn Ngã lại dùng tay áo phải quấn lấy cổ họng của hắn. Lúc này Chu Đại Khối Nhi dứt khoát chặt đứt một tay áo của Lưu Toàn Ngã, tay áo trái của Lưu Toàn Ngã lại quật vào mặt Chu Đại Khối Nhi. Đường Bảo Nghiêu không nghe thấy Chu Đại Khối Nhi kêu lên thảm thiết, lúc này hắn lại không hô to gọi nhỏ, cũng không nhìn thấy Chu Đại Khối Nhi né tránh. Lạ lùng, vào giờ phút quan trọng này hắn vẫn không lùi một bước, không nhường nửa bước. Hắn vung kiếm chém qua, làm bắn lên một vệt máu bắn vào trên tay áo trắng tinh. Nắm tay của Cố Thiết Tam cũng đồng thời đánh trúng Chu Đại Khối Nhi. Lúc này Chu Đại Khối Nhi trên mặt toàn là máu, máu từ trong tai, mắt, mũi, miệng chảy ra. Cố Thiết Tam đánh trúng Chu Đại Khối Nhi một quyền, liên tục vang lên 9 tiếng trầm thấp, nhìn giống như một kích, thực ra lại có đến 9 quyền. Chu Đại Khối Nhi không phun máu, nơi quyền đánh trúng lõm xuống hơn nữa còn chảy máu trong, đá rất nhanh thấm ướt áo quần. Chu Đại Khối Nhi vẫn không lùi, chẳng những không lùi mà còn tung cước từ một góc độ không thể tưởng tượng được, đá văng Cố Thiết Tam. Đây là hiệp giao thủ thứ nhất. Hiệp thứ hai cũng gần như lập tức diễn ra, nguyên nhân là vì cả ba bên đều không lùi. Tay áo của Lưu Toàn Ngã quấn về phía Chu Đại Khối Nhi, giống như một con rắn dài che kín tầm mắt của hắn. Chu Đại Khối Nhi hét lớn, chém xuống một kiếm, tay áo đứt ngang, tay áo lại tự động xoay tròn quấn vào mặt Chu Đại Khối Nhi. Lúc này Lưu Toàn Ngã đã nhanh chóng đến sau người Đường Bảo Nghiêu, hắn hiển nhiên vẫn muốn dùng tính mạng của Đường Bảo Nghiêu để uy hiếp Chu Đại Khối Nhi. Tâm nhìn của Chu Đại Khối Nhi đã bị tay áo làm cho rối loạn, nhưng hắn vẫn hét lớn một tiếng, lập tức xuất đao. Đường Bảo Nghiêu đang ở trước mặt hắn nhưng lại không hề do dự chém xuống một đao. Đường Bảo Nghiêu chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu đến dưới cổ đều phát lạnh, nhưng đao không chém trúng hắn. Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm, Lưu Tuấn Á ôm mặt bỏ chạy, một vết máu nhỏ trên đường. Rốt cuộc lưỡi đao làm thế nào xuyên qua thân thể hắn, chém trúng Lưu Toàn Ngã. Đường Bảo Nghiêu không hiểu, cũng không kịp hiểu, nhưng hắn lại thấy Cố Thế Tam xoay người xông lên, vung quyền đánh vào Chu Đại Khôi Nhị. Kỳ quái là tất cả quyền đều đánh vào trên sống đao giống như cái thớt, mà kiếm như quan tài lại chém vào cánh tay của Cố Thế Tam. Đao không gãy, tay cũng không đứt, nhưng Cố Thế Tam lại lùi một bước. Cuối cùng hắn cũng đã lùi, tuy chỉ là một bước. Bước này quả thật giống như một tấc non sông một tấc máu, một chiêu sinh tử một chiêu hồn. Đây là hiệp thứ hai. Hiệp thứ ba lập tức bắt đầu. Chẳng biết lúc nào Lưu Toàn Ngã ôm mặt rút lui, đã lẻn đến phía sau lưng Chu Đại Khôi Nhị. Trên mặt của hắn từ trán đến cằm có một vết máu sâu ít nhất 3 phân, thoạt nhìn khiến cho vô cùng dữ tợn. Toàn thân của hắn nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên một cơn lốc. Hắn chính là trung tâm của cơn lốc kìa, giống như một viên đạn pháo bay về phía Chu Đại Khôi Nhị. Cố Thế Tam dường như muốn lùi, nhưng khi đang lùi hắn lại đột nhiên sải bước thành tiến tới. Toàn thân của hắn giống như một mũi khoan. Đầu mũi khoan chính là nắm tay phải đang giơ nghiêng. Một quyền đâm này đánh vào trên trán của Chu Đại Khôi Nhị cũng đóng vào mặt kẻ địch. Xem ra Cố Thế Tam và Lưu Toàn Ngã đều đã dốc hết sức, nhất định phải giết chết Chu Đại Khôi Nhị. Trông thấy sát thế ác liệt không gì sánh được này, Đường Bảo Nghiêu không nhịn được hét lớn một tiếng với cả Chu Đại Khôi Nhị: "Chạy mau!" Hắn vừa lên tiếng, máu dồn lén đã lâu lập tức phun ra ngoài, không thể đánh tiếp. Nếu như đánh tiếp, Chu Đại Khôi Nhị sẽ xong đời. Xương máu bay toán loạn. Trong xương máu, hắn lại nhìn thấy một chuyện. Chu Đại Khôi Nhị không lùi, hắn ném cả đao và kiếm ra ngoài. Kiếm trong đêm giống như hóa thành một con rồng xanh, đao trong màu tối hóa thành một con cú đêm. Đao và kiếm bay về phía Cố Thế Tam. Trong khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn có biện pháp ném đao và kiếm công kích kẻ địch. Hắn lập tức xoay người về phía Lưu Toàn Ngã, hai tay mở rộng ra ôm lấy Lưu Toàn Ngã trong cơn gió lốc. Sau đó, Đường Bảo Nghiêu nghe được một loại âm thanh. Âm thanh của xương nứt, còn có tiếng kêu la của xương vỡ nát. Hiệp thứ ba kết thúc. Chiến đấu đã biến thành thảm cục. Có người đã chết, người không chết thì cũng bị trọng thương. Cả người Lưu Toàn Ngã vẫn vùi vào trong ngực Chu Đại Khôi Nhị, nhìn giống như một cây băng đông cứng, không hề nhúc nhích. Dưới ánh trăng, Cố Thế Tam lạnh lùng nhìn hắn, giống như một con báo đã chờ đợi lâu. Trên tay hắn còn cầm đao, còn có kiếm. Đao và kiếm của Chu Đại Khôi Nhị đều nằm trong tay của hắn. Ngũ quan của Chu Đại Khôi Nhị vẫn đang chảy máu, hơn nữa những rãnh máu còn đang lập lòe nhúc nhích, máu còn chưa ngừng chảy. Người trong khuỷu tay hắn đã chĩa hai tay lên trời, thật lâu không có động tĩnh. Mời các bạn nghe tiếp chương 36 Dược Cục. Con người của Cố Thế Tam co rút lại, đột nhiên trở nên sắc bén, hỏi: "Ngươi còn muốn chống đỡ nữa sao?" Câu trả lời của Chu Đại Khôi Nhị lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của hắn. "Buông đao của ta ra." Sau đó lại thêm hai chữ: "Và kiếm nữa." Cố Thế Tam lau đi vết máu nơi khóe miệng. Nếu như hắn không dùng tay áo lau máu, Đường Bảo Nghiêu còn không phát hiện ra hắn cũng phun máu. Bởi vì Cố Thế Tam luôn gây cho người khác cảm giác dũng mãnh, cường hãn, giống như hắn được đúc bằng sắt vậy. Tư thế lau máu không che giấu được ánh mắt khát máu. Hắn lại hỏi: "Ngươi chống đỡ được sao?" Chu Đại Khối Nhi cười hào sảng giống như đang phấn khích. Cũng không biết là vì tiếng cười của hắn quá hào hùng đến nỗi rung động mặt đất, sau đó mới chấn động lòng người. Ngay cả tiếng cười cũng quá mãnh liệt, trước tiên làm chấn động lòng người, sau đó mới rung động mặt đất. "Ngươi không muốn giống như hắn thì bỏ đao bỏ kiếm của ta xuống, sau đó cút đi." Hắn ở đây đương nhiên là Lưu Toàn Ngã, đang bị Chu Đại Khôi Nhị kẹp trong khuỷu tay. Cố Thế Tam vuốt vuốt cằm: "Tại sao ta lại phải trả đao kiếm cho ngươi?" Hắn còn thử dò xét: "Ngươi không có đao và kiếm này, giống như con cọp không có móng và răng, chẳng phải là cơ hội tốt của ta sao?" Chu Đại Khôi Nhị cười sảng khoái: "Ngươi có thể không trả, nhưng đao kiếm này ngươi lấy được cũng vô dụng. Ngươi không trả, ta cũng sẽ không để ngươi mang đi. Ta đã bị thương, ngươi cũng bị thương. Hai người các ngươi hợp sức công kích vẫn chết một người, bây giờ chỉ còn lại ngươi." vì nó mà mang đi tính mạng có đáng không? Hắn bỗng nhiên hành động, bộ pháp kỳ lạ, thoạt nhìn chậm như rùa nhưng lại cực nhanh. Hắn phân chia dược liệu trên mặt đất ra thành một đống nhỏ, ít nhất có 17-18 loại thuốc. Trong đó, hắn sa la, vỏ kèn tắm, hắn phòng kỵ, hắn không dùng mà lại dùng để phân chia thuốc. Nếu như ngươi bỏ đao kiếm xuống, nội thương của ngươi có thể dùng những thuốc này chữa khỏi. Cố Tích Tam nhìn thấy, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một ánh sáng thất vọng và ác độc. Ta đã nhớ kỹ phương thuốc này, sẽ dùng thử. Hắn vứt đao, còn có kiếm, sau khi chúng rơi xuống đất mới nói tiếp. Tối nay xem ra không giải quyết được ngươi, sau này gặp lại. Nói xong hắn liền bỏ đi, không thèm nhìn Lưu Toàn Ngã còn đang nằm ở trong ngực Chu Đại Khôi Nhi. Giống như từ trước đến giờ hắn không biết đến người này, mà trên đời vốn cũng không có người này. Chu Đại Khôi Nhi liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này máu từ trong cổ họng của hắn chảy ra. Hắn nói, hiệp thứ tư đã xong rồi. Hắn nuốt được bọt một tiếng, lúc đó mới ngã xuống. Trong cánh tay của hắn, Lưu Toàn Ngã bị bẻ gãy xương cổ, kẹp vỡ xương đầu, bị cắt đứt xương sống cũng rơi xuống đất. Hiệp thứ tư, Đường Bảo Ngưu không hiểu, không phải là chỉ đánh ba hiệp sao? Nếu như có hiệp thứ tư, dáng vẻ của Chu Đại Khôi Nhi so với ba hiệp trước còn phải chật vật và gian khổ hơn nhiều. Hiện giờ Đường Bảo Ngưu lại hiểu rõ một chuyện, hóa ra võ công của Chu Đại Khôi Nhi lại cao đến như vậy. Hắn dùng sức một người chiếm lĩnh thế thượng phòng, đánh bại phong phái Lưu Toàn Ngã, đuổi đi thần quyền Cố Thế Tam, nổi danh ngang hàng với tứ đại danh bổ. Nhưng sau khi Đường Bảo Ngưu hiểu điểm này lại càng không rõ, nếu như bản lĩnh của Chu Đại Khôi Nhi lớn như vậy, tại sao từ trước đến giờ luôn biểu hiện nhát gan? Nếu như từ trước đến giờ Chu Đại Khôi Nhi luôn nhát gan, vì sao trong chiến dịch tối nay lại anh dũng hào hùng vô cùng gan dạ? Hắn đang muốn hỏi lại thấy Chu Đại Khôi Nhi đang cố sức ngồi dậy. Chu Đại Khôi Nhi vơ lấy một số dược liệu trên mặt đất, đặt trong lòng bàn tay, dùng nội lực nghiền lát, há vào miệng, nuốt vào, sau đó lại thu gom một số thuốc giao cho Đường Bảo Ngưu. Làm giống như ta, ăn vào đi. Đường Bảo Ngưu vừa nhìn trông thấy trong dược liệu có tai tượng úc, có cỏ đào tiên, có đất lòng bếp, đều là những loại thuốc cầm máu dưỡng thường rất tốt. Dưới ánh trăng u ám như vậy, Chu Đại Khôi Nhi lại đang bị thương, vẫn có thể phân biệt được thuốc một cách rõ ràng. Đường Bảo Ngưu đột nhiên cảm thấy bội phục con người trước mắt mà hắn vẫn luôn xem thường này. Nhưng hắn vẫn không hiểu, cho nên hắn hỏi. Hắn không hiểu thì sẽ hỏi. Trên đời này có loại người tự cho rằng mình là thông minh, không hiểu vẫn không hỏi, cho rằng làm như vậy có thể khiến cho người khác tưởng rằng hắn hiểu, nhưng hắn không biết rằng chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Chẳng những học được ít hơn người khác, chậm hơn người khác, hơn nữa với mọi người đều biết rằng là hắn không hiểu. Cũng có một loại người lợi dụng việc đặt câu hỏi tạo nên quyền uy của hắn. Mỗi lần hắn đề xuất vấn đề, không phải là vì muốn thành tâm khiêm tốn thỉnh giáo người khác, cũng không phải muốn vì chiếm thượng phong, vì muốn tìm phương pháp giải quyết vấn đề, mà là vì muốn khoe khoang kiến thức, chiều sâu học trí tuệ của hắn. Đương nhiên, loại người này và cách làm này bình thường đều chẳng có trí tuệ gì để nói. Phần lớn người không hỏi là vì không phải là hắn hiểu được, mà là vì hắn vốn không hiểu. Đường Bảo Ngưu lại rất thẳng thắn, có lúc rất lộ mãn, có lúc lại còn mang theo một chút bá đạo. Nhưng trên cơ bản, hắn vẫn luôn là một người khá được bằng hữu hoan nghênh. Bởi vì có lúc hắn tự đại là vì cười mình cười người, có lúc tự phụ thật ra là khôi hài vui vẻ. Hắn không hề cô độc, hắn lấy việc giúp người làm niềm vui. Hắn thích đặt câu hỏi, thỉnh giáo một cách thật lòng. Người gạt ta? Ta gạt ngươi cái gì? Võ công của người rất giỏi. Từ trước đến giờ ta chưa từng nói võ công của ta không giỏi. Ê, ngươi giả vờ ngớ ngẩn. Ta chỉ là không thích khoe khoang. Ngươi giả vờ nhát gan như chuột. Lá gan của ta không lớn bằng ngươi. Điều này đúng. Ta thấy con rán con chuột cũng không nhịn được và kêu lên cứu mạng. Kết quả là ta sẽ liều mạng. Ta chỉ không thích rêu rao mà thôi. Lúc ta đấu với Lưu Toàn Ngã, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Khi đó ngươi và Lưu Toàn Ngã chỉ là một chọi một. Chỉ cần một chọi một thì ta không thể giúp ngươi. Nếu như ta không phải đối thủ của hắn thì sao? Vậy thì ngươi đành phải thua rồi. Gì? Ngươi đứng nhìn hắn giết ta sao? Hắn thắng ngươi thì được, nhưng nếu giết ngươi thì ta nhất định sẽ ngăn cản. Ngươi, ngươi anh hùng, ngày thường còn giả bộ làm cẩu hùng chưa? Ta không quan tâm đến chuyện có anh hùng hay không. Ta sợ chuyện, nhưng nếu ép chuyện tới cửa thì ta cũng dám liều. Cho nên khi ngươi giao đấu với hai người bọn chúng, mỗi chiêu đều tấn công chỉ là muốn dọa bọn chúng. Bởi vì ta đánh giá chiến lực, ngươi đã bị thương nặng. Với sức lực cá nhân của ta, nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay với Cố Thiết Tam trong 300 hiệp. Cho nên nếu như không cậy mạnh dọa lui một số bọn chúng, lại dùng chiêu liều mạng giết chết một kẻ khác, ê, tối nay quyết chúng ta không sống được rồi. Ê, ngươi thật sự đã làm được. Ngươi dùng ngón chân chia thuốc lại có thể đánh tan sự hoài nghi của Cố Thiết Tam, khiến cho hắn cúp đuôi chuẩn mất. Thật ra ta từ nhỏ xuất thân ở hiệu thuốc, khi trời còn chưa sáng đã phải phân chia các loại thuốc, đã thành thói quen. Chuyện này vốn không làm khó được ta. Ai, xem ra trước khi xông pha giang hồ, nhiều nghề nghiệp biết một chút cũng có chỗ tốt. Bây giờ chờ ngươi thi triển sở trường. Sở trường gì? Không phải Thất Đại Khấu có phương thức liên lạc sao? Đúng vậy. Ngươi còn không mau thông báo cho Phương công tử đi theo bên cạnh cư sĩ, nhất định không được đến phía điểm sơn này. Bảo hắn lập tức truyền lời cho cư sĩ, cố gắng đừng rơi vào mai phục. Không phải Thất Đạo Toàn Phong của Đào Hoa xã các người cũng có phương pháp liên lạc đặc biệt sao? Không sai, nhưng thương thế của ta... Thực ra, ngươi đã bị thương rất nặng rồi có đúng không? Đúng như Cố Thiết Tam nói, ta chỉ liều chết chống đỡ mà thôi, lúc đó ta không thể ngã. Ngươi là vì ta sao? Cũng là vì chính ta, vì hai người chúng ta. Ta vẫn luôn xem thường ngươi, cho rằng ngươi chỉ là một tên nhát gan sợ chuyện, bình thường thấy một con kỳ nhông cũng kêu gào. Ta sợ chuyện nhưng không nhát gan, nhìn thấy máu chỉ sợ đến tay run, không có nghĩa là vào giây phút sống chết không dám đại khai sát giới. Điều này giống như một người dễ cười cũng dễ khóc, chưa chắc đã không có khí phách, không đủ kiên cường. Khóc và cười chỉ nói rằng hắn là một người hữu tình mà thôi. Người hữu tình cũng có thể xương cốt cứng rắn. Đúng, ta cũng có một bằng hữu như vậy, là cái tên đầu thằn đen kia. Hờ một chút là đen miệng đen mặt, giống như lo lắng việc nước, việc nhà. Thật ra là chỉ thích giận dỗi. Hắn bị đau liền kêu cha kêu mẹ, cầu xin tha thứ. Nhưng khi gặp phải chuyện lớn, hắn tha chết không phục. Người muốn nói đến Trương Thán sao? Ê, không phải hắn thì trên giang hồ còn có cục than đen nào nữa. Nhưng mà người nên phát tín hiệu đi. Ta đã sớm phát rồi. Ồ, lúc ngươi một mình đối phó với hai người bọn chúng, ta tuy bị thương gần chết nhưng vẫn có thể làm được chuyện 10 vạn khẩn cấp giống như 11 vạn khẩn cấp. Lần này đến lượt Chu Đại Khu Nhi thở dài một hơi nói, xem ra ta cũng đã khinh thường ngươi rồi. Nói xong hắn liền lôn ra máu, giống như trước khi biết rõ đã thông báo biến cố này cho Thiên Y cư sĩ hay chưa, hắn còn không dám phun máu bầm trong ngực ra. Đương Bảo Nghiêu lẩm bẩm, người đối phó với Cố Hậu Nhi và Lưu Trường Tụ này, đối phương càng hung hăng thì ngươi càng hùng, kẻ địch biến thành thì ngươi lại đại biến, đối thủ thành công, đối công thành tụ. Đúng là dùng 10 vạn biến ứng thiền biến rất giỏi. Ta cũng bị người làm trò hòa mắt, thiếu chút nữa đã không qua được tiểu hạn năm nay rồi. Chu Đại Khối Nhi cười thảm, chúng ta ở đây chỉ là tiểu hạn, nhưng chỗ Thiên Y cư sĩ chính là đại hạn. Sống chết của chúng ta chỉ là cá nhân, nếu cư sĩ xảy ra chuyện, đám người chúng ta chỉ sợ toàn quân bị diệt, mà gian tướng vẫn hoành hành bạo ngược, không biết còn bao nhiêu người lương thiện phải chết oan, quốc gia còn mất đi bao nhiêu nguyên khí. Ngươi cũng đừng quan tâm đến ta, mau đi trợ giúp đám người Thiên Y cư sĩ. Tuy kẻ này bị bẻ gãy xương ngang, nhưng song tụ kim phong của hắn cũng đâm vào ngũ tạng của ta, cho nên vừa rồi trước mặt Cố lão tam ta không dám buông tay. Một khi buông tay sẽ trút khí, thi thể sẽ không thể giấu được thương thế của ta nữa. Đường Bảo Nghiêu trừng cặp mắt trâu, không chịu làm theo lời của hắn. Người bị thương quá nặng, ta không bảo vệ người thì ai bảo vệ? Chu Đại Khối Nhi gấp đến mức muốn đập bàn tay lớn xuống đất nói, ta không sao cả, sống chết tồn vong của chúng ta không quan trọng, chỗ thiên y cư sĩ đang nguy ngập, quốc gia hưng vong mới là chủ yếu. Đường Bảo Nghiêu lại nói, ai nói không quan trọng, không có bản thân thì làm gì có quốc gia dân tộc, một quốc gia lại muốn nhân dân hy sinh vì nó. Ta thấy cũng không phải là quốc gia tốt đẹp gì. Thần là triều đình lại luôn bóc lột dân chúng, sớm nên phản nó thì hơn. Trước tiên phải cố chăm sóc cho mình, sau đó mới có nhà, mới có nước, mới có dân tộc. Lúc này Chu Đại Khối Nhi mới trố mắt, chẳng trách ngươi lại là Khấu. Đường Bảo Nghiêu nhếch miệng cười, trong thời thế này ít nhất làm tặc còn có phẩm chất hơn một chút so với làm quan. Huống hồ chúng ta cướp ác giúp thiện, giết xấu giúp tốt, nếu không phải do mình lao động đổi lấy, trước giờ đều không lấy một phần. Chu Đại Khôi Nhi lăn nỉ hắn, Người hãy mau đi giúp thiên y cư sĩ một tay đi. Đưa Bằng Nghiêu gãi gãi đầu nói, Nhưng ta đâu biết cư sĩ ở đâu. Chu Đại Khôi Nhi vội la lên, nếu quả thực đúng như của lão Tam nói, nguyên thập Tam Hạn đã đoán chúng, nhất định ngài đang ở khu vực Điềm Sơn này, âm thầm trợ giúp chúng ta. Vừa rồi chúng ta gặp nguy hiểm như vậy mà ngài vẫn không xuất hiện, nhất định là đang ở trong nhóm người Thái Lão ở Lão Lầm Tự. Lúc này ngài còn chưa đến đây, chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Đưa Bằng Nghiêu nâng cầm quan sát Chu Đại Khôi Nhi, giống như đang nghiên cứu hắn. Không ngờ người cũng rất có đầu óc. Chu Đại Khôi Nhi thúc giục, mau đi nhanh đi. Đưa Bằng Nghiêu vẫn không yên lòng, người một mình ở đây thật sự không có gì đáng ngại sao? Chu Đại Khôi Nhi nói, ta có thể tự mình chữa thương. Đưa Bằng Nghiêu lại hỏi, người thật lòng muốn ta cõng người đến đó sao? Chu Đại Khôi Nhi tức giận nói, chính người cũng bị thương không nhẹ, nếu cõng ta thì còn đi được sao? Lúc này Đường Bảo Nghiêu lại nói thật, không cậy mạnh nữa, cõng người vẫn có thể đi, nhưng khi đến Lão Lâm Tự rồi e rằng trời đã sáng. Sau đó hắn khom lưng về phía Chu Đại Khôi Nhi lẩm bẩm, ây cũng được, năm nay tiểu hạn của ta không tốt, khó tránh khỏi đổ máu. Nhân sinh đời người chỉ cầu thỏa nguyện, khó tránh khỏi sống chết, chết cũng không ngại. Họ Đường ta đầu đội trời chân đạp đất, làm sao có thể bỏ mặc bằng hữu bị thương không quan tâm được chứ. Vừa làm lên lưng Đường Bảo Nghiêu, Chu Đại Khôi Nhi đã kêu lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Giống như nếu không có ai tiếp viện đám người thiên y cư sĩ, hắn còn không dám mất đi chỉ giác. Lúc hắn ngất đi, phát ra một tiếng ọc gần như âm thanh đúng lúc bụng đói. Nếu như Chu Đại Khôi Nhi còn tỉnh, nhất định Đường Bảo Nghiêu dùng âm thanh khiến hắn ngất đi cười cợt một phen,